ngang ngược độc chiếm, chương 65, gocchuyenaudio.com. Mật Nhi trải qua vụ ồn ào này, đã không gặp được bố, ngược lại còn bị xây sẩm mặt mày. Cô không ngờ là tới được đây rồi mà vẫn không được gặp mặt bố. Chúng ta về thôi, Lãnh Đông ôm lấy vai cô. Không sao chứ, bà lão đó thật không biết điều mà thấy nói không được liền đem đồ ra ném. Có còn đạo lý không chứ? Mật Nhi tốt nhất em đừng đến đây nữa. Nhưng còn bố em, Mật Nhi vẫn còn tiếc nuối. Cô thật sự không hiểu sao mà Thiên Phu Nhân cứ luôn ác nghiệt với cô như vậy. Lãnh Đông hôn phớt lên môi thanh tỉnh cô. Tôi chẳng phải cũng là bố em đó sao? Thay vì nghĩ cách đi gặp hắn, em có thể toàn tâm toàn ý báo hiếu cho anh đi. Anh không thể đứng đắn hơn được nữa sao? Mật Nhi, nghe anh nói đi. Anh thật sự không thích em cứ đi gặp cái tên Thiên Đăng đó. Bố em ngày trước đúng là có yêu mẹ em, nhưng vẫn là không thể ly hôn với bà ta. Em thấy em cần nhận người bố như vậy nữa sao? Mật Nhi phản bác, Lãnh Đông, anh nói người khác có thấy giống mình chút nào không vậy? Chuyện của anh và Huyền Thư cô vẫn ghim mãi ở trong lòng. Anh đâu cần em nhận anh là bố chứ, giờ cái chức danh đó đã không cần nữa rồi. Nhưng trên giường, em vẫn là nên kêu nhiều một chút. Mật Nhi ngượng chín mặt, anh có thể bớt biến thái đi được không? Nhân tiện lần này đến thành phố X, Mật Nhi dắt Lãnh Đông đi thăm đứa con đã mất của họ. Qua chuyện này, cô mới nhận ra tình thân quan trọng thế nào. Cô cho dù hận Lãnh Đông đến mấy cũng không thể ngăn cản anh biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Tạm thời cô ở bên anh, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, lòng cô đều đau như cắt. Lãnh Đông nghiêm trang đứng trước ngăn mộ nhỏ của đứa bé, trên đó chỉ để đúng dòng tên ngay ngắn. Kim Đức Thiện, đây là tên em đặt cho con sao? Mật Nhi lắc đầu cười buồn. Đây là tên nhà chùa đặt cho con. Từ sau lần đi đến bệnh viện đó, em đều không dám nhắc đến chuyện này. Tất cả đều do Bạch Lan giúp em lo liệu. Nói đến đây, Mật Nhi rơm rớm nước mắt, quá khứ thật quá tàn khốc. Lãnh Đông ôm lấy vai cô an ủi. Mỗi lúc thế này cô chỉ muốn ở một mình, liền né người sang. Chấm, anh biết trong lòng cô vẫn đang trách móc anh. Cho dù hiện tại anh yêu thương cô nhiều bao nhiêu cũng không thể chuộc lại được hết những lỗi lầm của quá khứ. Lãnh Đông thắp nén nhang, trầm mặc khấn. Con à, bố xin lỗi. Bây giờ bố mới đến thăm con. Bố xin lỗi vì đã không ở bên và chăm sóc kỹ mẹ con nên mới xảy ra chuyện này. Bố nợ con rất nhiều lời xin lỗi. Mong con trên trời có linh thiêng hãy tha thứ cho bố, và để mẹ con mau vượt qua được chuyện này. Mất con, sẽ là sự hối tiếc to lớn nhất của bố mẹ trong cả quãng đời này. Mật Nhi xúc động nghẹn ngào ôm lấy anh. Cô òa khóc, đáng nhẽ họ đã có một đứa con bé bỏng. Hàng ngày đến trường, hàng ngày có thể kêu cha gọi mẹ. Ngoan, đừng khóc nữa. Chúng ta đi thăm mộ người bạn tốt của em có được không? Lãnh Đông lặng lẽ dìu cô đi ra khỏi đó, bước ra ngoài không gian thoáng đãng. Mật Nhi vẫn không ngừng nấc lên những âm thanh đứt quãng, dựa trên người anh, cố gắng kìm nén. Vương Thịnh, Lãnh Đông giật mình nhìn thấy hắn đang lờn vờn ở đây. Mật Nhi nghe thấy liền vội ngẩng mặt, nước mắt quên cả rơi xuống. Hắn thật sự ở đây. Xem ra, mối nghi ngờ của Mật Nhi là thật, người chăm chút cho mộ của Bạch Lan, chính là Vương Thịnh. Lãnh Đông, Bạch Lan đối với em rất tốt, em mang ơn chị ấy, coi chị ấy như là chị em ruột vậy. Bạch Lan còn là mẹ nuôi của con mình, gocchuyenaudio.com, Mật Nhi thơ thẩn nói, nhìn chị ấy ở đây, cô quạnh cả đời, em thật sự rất không nỡ. Mật Nhi, anh hiểu rồi, anh sẽ nói chuyện với Bạch gia. Lãnh Đông ôm lấy cô, bước tới chỗ Vương Thịnh đang đứng. Chồng anh ta đã không còn cái vẻ công tử ngông nghênh như ngày xưa nữa, trái lại là một vẻ điềm đạm khác người, có hơi nhếch nhác. Vương Thịnh nghe thấy tiếng bước chân, quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy cô cùng Lãnh Đông đang ở bên nhau. Anh ta mỉm cười đầy ý vị, hoàng hôn đi xuống làm màu tóc anh ta ngả vàng, nếp nhăn nơi khóe mắt của anh ta đã đậm hơn cả của Lãnh Đông. Hai người vẫn thuộc về nhau đấy thôi, Lãnh Đông, anh còn định thù hận chúng tôi đến bao giờ? Lãnh Đông hoàn toàn làm ngơ coi như không nghe thấy. Người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn bỗng từ đằng sau lưng, đâm mình một cái. Có ai lại không đau chứ? Mật Nhi thấy không khí trùng xuống, đành nói lảng đi. Cô biết mấy năm nay chắc hắn sống cũng không tốt. Vương Thịnh, anh còn ở bên Huyền Thư chứ? Đâu ngờ anh ta chậm rãi lắc đầu. Có những thứ, mất đi rồi mới biết là quý giá. Lãnh Đông tuy trong lòng hắn còn tức sốc với Vương Thịnh, nhưng cũng không ngờ, Mật Nhi lại chọc cho hắn một dao. Mọi tội lỗi hoàn toàn là do anh. Chính anh đã giết chết chị ấy. Đáng đời, Mật Nhi không thể giả vờ tử tế được quá 10 giây. Gương mặt Vương Thịnh cứng đờ, chắc chắn không ngờ được cô lại hung dữ đến vậy. Tôi sẽ không cho anh được thoải mái đâu. Chăm sóc mộ của chị ấy giúp anh cảm thấy bớt tội lỗi phải không? rồi anh sẽ thấy anh không còn cơ hội nào nữa đâu. Cô tức tối nắm tay Lãnh Đông quay đi. Ngày qua rất nhanh, chưa gì trời đã tối sầm trước mắt, ngày hôm nay hoàn toàn chẳng có chút thu hoạch nào cả. Nghe khẩu khí của Thiên Phu Nhân thì chắc cô chẳng còn cơ hội nào để gặp lại bố nữa rồi. Giờ về lại thành phố Y có còn kịp không anh? Cô biếng nhác hỏi, đoàn xe sáng giờ đi theo sau đã biến mất không chút tăm hơi rồi. Không cần đâu, chúng ta sẽ đi trực thăng về nhà. Xin lỗi em, xây dựng sân bay mất nhiều thời gian hơn anh dự kiến. Lãnh Đông, em mệt quá. Khi nào tới nơi anh gọi em dậy nhé. Cứ tưởng hôm đó cứ thế là xong, có ai ngờ ngay sau khi thức dậy, Mật Nhi lại phải đương đầu với các bà cô của Lãnh Đông chứ. Cô nhìn thấy một dàn xe đỗ trước cửa nhà là đã thấy chóng mặt rồi. Lãnh Đông, anh thề là anh không hề nói cho bọn họ biết về kết quả kiểm tra của em. Anh cũng chẳng hiểu sao mà bọn họ biết được nữa. Anh vội an ủi cô. Mật Nhi, vào cùng anh hứa không để ai hiếp đáp em nữa. Em còn cách nào khác sao? Mật Nhi chỉ muốn ngủ thôi. Cô thèm ngủ lắm rồi, giờ còn phải nghĩ cách đối phó với đám đàn bà đó. Hay nói ra sự thật là khả năng sinh sản của cô vẫn rất tốt. Không được, cô vẫn chưa chắc là có về với Thiên Đăng hay không, cũng chưa muốn chính thức ở bên Lãnh Đông, cho nên vẫn cần đến cái cớ này. Uể oải bước vào nhà, quả nhiên bên trong toàn những bà là bà. Cô cố kiếm một người đàn ông cũng không thấy. Đàn bà là khó đối phó nhất, trễ như vậy rồi, các người còn muốn đến đây làm gì nữa. Lần trước bọn họ gọi cô là rẻ rách, lần này rẻ rách cũng không thèm chào bọn họ nữa rồi. Có trượng phu làm gì chứ? Không phải để chống đỡ hay sao? Cô coi Lãnh Đông sẽ chống đỡ thế nào? Kim Lãnh Đông, cái đứa con gái này anh vẫn còn giữ lại làm gì nữa đây? Vẫn là bà gì cả đứng ra thay mặt cả hội đồng nói. Cả cô nữa, không phải đã đi được 5 năm rồi sao? Góc chuyện audio.com, sao lại trở về đây? Chắc hết tiền rồi nhỉ? Mật Nhi ngán ngẩm chẳng muốn đôi co với bọn họ. Các người đủ chưa? Mật Nhi về vì tôi cầu lại khẩn xin cô ấy về. Tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy nữa, mặc kệ cô ấy có con hay không. Bọn người Kim gia nghe vậy liền tái xanh mặt, có lý nào một người cao ngạo như Kim Lãnh Dương lại có thể hạ mình níu kéo một cô gái chẳng có gì như cô chứ? Cái đẹp bên anh đâu có thiếu, muốn tìm một người xuất sắc xinh đẹp càng không khó. Hà tất cứ phải dây dưa một chỗ với đứa con gái không rõ nguồn gốc này. Càng chẳng thể hiểu nổi hơn, anh ta ban đầu vốn không phải coi cô ta như con gái sao? Sao giờ lại phát sinh ra mối quan hệ trái với luân thường đạo lý như thế? Mà giá chuyện cô ta là con nuôi được giấu kín cũng chẳng nói, đằng này ai mà không biết cô ta là con gái nuôi của Kim Lãnh Đông chứ? Chuyện này truyền ra ngoài thật chẳng hay ho gì. Quan trọng nhất cô ta giờ lại chẳng thể sinh cho Kim gia một đứa con nối dõi. Vậy Kim gia phải làm sao đây chứ? Kim gia chỉ còn mỗi mình cậu là con cháu đích tôn, là người kế thừa. Không hiểu Huyền Thư tốt như thế, cậu lại muốn ly hôn với cô ta. Lãnh Đông nghe nói tới Huyền Thư bỗng trở nên rất kích động. Đủ rồi, các người đi ra ngoài hết cho tôi. Lần sau không có sự cho phép của tôi, đừng có tùy tiện vào nhà tôi nữa. Tóm lại, Kim Lãnh Đông tôi đời này chỉ có một mình Vũ Mật Nhi, các người muốn chốt quyền thừa kế hay bán lại cổ phần trong tập đoàn là quyền của mấy người. Còn chuyện của tôi, mấy người đừng xía vào nữa. Lãnh Đông giống như bị chọc giận hay chột dạ sau đó, quay sang bế bổng cô đang ngồi trên ghế lên, rời khỏi, mặc kệ đám người kia vẫn đang nhăn nhó chưa tiêu thụ được hết những lời anh nói. Lãnh Đông, anh việc gì phải nổi cáu với bọn họ như vậy? Lỡ bọn họ thật sự loại bỏ anh ra khỏi ghế tổng giám đốc thì phải làm sao? Không quan tâm, cho dù mất hết tất cả anh chỉ cần có em. Đáy mắt chứa chan sự chân thành, làm cô thật sự cảm động. Anh sẽ không hối hận chứ, em sẽ không thể có con, cũng không để anh đi lấy người khác đâu. Lãnh Đông ôm chặt lấy cô, đời này anh đã đủ ân hận vì để mất em rồi. Anh chừa rồi, em đừng đi nữa. Cách chương.